Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, ba lần buổi họp báo. Simon, đã ngươi đối vừa mới cái kia cố sự không có cảm giác. Vậy cái này đâu? Danny là một cái bên ngoài uy phong lẫm liệt cảnh sát. Nhưng hắn từ nhỏ tại chính mình hà khắc táo bạo mẫu thân trước mặt đều như cùng một con nhìn thấy. Miêu lão chuột. Ngày nào đó phiên trực quá trình bên trong, Danny gặp phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài Teresa. Hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Thế mà, Danny rất lo lắng mẫu thân sẽ đối với Teresa không hài lòng. Cùng bạn gái hết thảy ở chung đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vậy náo ra liên tiếp trò cười. Trong văn phòng, John Hill liên tục Simon tạm thời mấy cái cố sự sáng tạo. Simon đều từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Các loại John Hill giới thiệu xong lại một cái sáng tạo. Hai người thảo luận vài câu. Simon ra vẻ không có ý nói. John, ta cho rằng Uncle Buck phòng bán vé biểu hiện hẳn là sẽ rất không tệ. Cho nên, người nghĩ tới chế tác một bộ càng thuần túy một số phim nhi đồng sao? John Hill như là nghĩ đến cái gì cảnh tượng đáng sợ. Lắc đầu nói. Simon, phim nhi đồng vẫn luôn là Hollywood cấm khu. Ta lần này tại quay chụp Uncle Buck quá trình bên trong vô cùng khắc sâu cảm nhận được điểm này. Mấy tên tiểu tử kia đem ta giày vò quá sức. Có lúc ta đều muốn đổi người. Cho nên, ta thật không muốn lại trải qua lần thứ hai. Uncle Buck giảng thuật Russo phu phụ bởi vì một số gia đình biến cố không thể không lâm thời đem ba đứa hài tử giao cho bọn hắn đàn ông độc thân. Huynh đệ Buck Russo chăm sóc cố sự. Căn cứ lúc trước hiệp nghị, Uncle Buck từ John Hill toàn quyền phụ trách. Simon đồng thời không hề quan tâm quá nhiều chế tác quá trình. Không nghĩ tới bên trong còn có dạng này gút mắc. Mọi người đều biết, hài tử cùng động vật là Hollywood điện ảnh bên trong khó xử lý nhất hai loại nguyên tố. Simon nghe John Hill nói như vậy, cũng đại khái minh bạch hắn vì cái gì không thể lại sinh ra ở nhà một mình suy nghĩ. Ban đầu thời không bên trong John Hill cần phải cùng Uncle Buck bên trong ba vị tiểu diễn. Phiên hợp tác vô cùng vui sướng. Đặc biệt là Macaulay Culkin để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Cái này mới có sau đó ở nhà một mình sinh ra. Thế mà, bản mới Uncle Buck, ba cái tiểu diễn viên đều không tại là nguyên bản người đóng vai. Mà lại tại quay chụp quá trình bên trong cho John Hill mang đến không nhỏ phiền phức. Tâm tình hỏng bét phía dưới. Vị này điện ảnh người tự nhiên rất khó lại có tâm tư lối suy nghĩ mặt khác một bộ phim nhi đồng. Xác nhận ở nhà một mình triệt để bị phiến rơi. Simon không còn vòng vo. Nói, thực là ta tại xem qua Uncle Buck phim mẫu sau sinh ra một cái nhi đồng mảnh sáng tạo. John, ta cảm thấy hạng mục này rất thích hợp ngươi phong cách. Mà lại, ngươi vừa mới giới thiệu mấy cái sáng tạo cũng cho ta mặt khác một số linh cảm. Tựa như cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi tại cửa hàng giá rẻ gác đêm trong lúc đó gặp phải hai cái kẻ trộm cố sự. Cho nên, làm tiếp một bộ phim nhi đồng thế nào? Nếu như ngươi không muốn đảm nhiệm đạo diễn, hoàn toàn có thể cho người khác tới phụ trách. Hạng mục này bên trong người thu hoạch được tiền lương phương án có thể tham chiếu Uncle Buck. Bất quá, lần này Denery Entertainment cũng cần tham dự vào hạng mục quyết định biện pháp bên trong đến. Đặc biệt là diễn viên tuyển nhân vật. Song phương lúc trước thỏa đàm Uncle Buck hợp đồng, John Hill lấy biên kịch, đạo diễn cùng nhà sản xuất ba thân phận thu hoạch được $5 triệu lương tạm thêm 10% Bắc Mỹ phòng bán vé làm tiền lương phương án. John Hill là một cái rất khôn khéo người. Simon Westerus chịu đến hắn phim dẫn dắt sinh ra lối suy nghĩ. Đó cũng là Simon Westerus lối suy nghĩ. Nhìn xem mấy năm này Simon Westerus phim phòng bán vé thành tích. Chỉ là gần đây giác quan thứ 6. Bắc Mỹ phòng bán vé thì bay thẳng $300 triệu. Huống chi, còn có thể tham chiếu Uncle Buck $5 triệu lương tạm thêm 10% Bắc Mỹ phòng bán vé làm. John Hill không phải những cái này tính mãnh liệt đạo diễn. Hắn biết rõ chính mình chỉ là một cái điện ảnh thương nhân. bởi vậy hoàn toàn muốn không ra bất kỳ lý do cự tuyệt. Như vậy, Simon, có thể kỹ lưỡng hơn địa nói một chút ngươi lối suy nghĩ sao? Mắt thấy John Hill cơ hồ không chần chờ chút nào địa đáp ứng. Simon cũng bắt đầu trình bày ở nhà một mình đại khái nội dung cốt truyện. Đến mức một lần nữa đem hạng mục này toàn quyền giao cho John Hill. Còn duy trì $5 triệu lương tạm thêm 10% Bắc Mỹ phòng bán vé làm phương án. Simon cũng không có cái gì không muốn. John Hill đảm nhiệm chủ sáng có thể mức độ lớn nhất bảo đảm bản mới ở nhà một mình nguyên. Nước nguyên vị, mà lại, nếu như bản mới ở nhà một mình có thể lấy được ban đầu thời không bên trong như thế chỉ là Bắc Mỹ thì vượt qua $280 triệu kinh diễm phòng bán vé thành tích. John Hill cũng hoàn toàn có tư cách lấy đi $30 triệu cấp bậc tiền lương. Nói đến, quyết định này cũng là chịu đến Simon gần nhất khái niệm chuyển biến ảnh hưởng. Đạo lý thực cùng gần đây 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh kế hoạch tương tự. Nếu như một vị địa truy cầu mức độ lớn nhất địa ép lợi nhuận, ích lợi tất cả đều rơi xuống Daenerys Entertainment trong túi. Hollywood điện ảnh người cũng không có quá lớn động lực sẽ cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Hai người thảo luận đại khái một giờ. Gặp mặt kết thúc, John Hill sau đó còn quyết định tiếp tục tại Los Angeles dừng lại một tuần lễ. Lấy liền tiếp tục cùng Simon bảo trì câu thông. Trước tiên đem ở nhà một mình cố sự đại cương viết ra. Cuối tuần về sau, đi qua một số chi tiết phương diện bàn bạc. Daenerys Entertainment cùng Fox Picture cộng đồng tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố 10 bộ phim trong kế hoạch bộ thứ nhất Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy đã được duyệt. Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy là một vị tên là Nancy Pryce nữ tác giả tại năm 1987. Hoàn thành cùng tên nguyên tác tiểu thuyết. Tiểu thuyết lên sàn sau danh khí cùng lượng tiêu thụ không lớn lắm. Fox Picture kịch bản bộ môn lấy $150,000 giá thấp cầm xuống cải biên quyền về sau. Vẫn gác lại, hạng mục này tuyên bố về sau. Nguyên bản không có tiếng tăm gì Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy nguyên tác tiểu. Thuyết lập tức gây nên đại lượng truyền thông chú ý. Tiểu thuyết lượng tiêu thụ trong lúc nhất thời tăng nhiều. Xuất bản thương không thể không khẩn cấp thêm ấn. Ngay sau đó, ngày 16 tháng 8. Thứ tư, Daenerys Entertainment cùng Disney công ty cộng đồng tổ chức lại một lần buổi họp báo. Tuyên bố 10 bộ phim trong kế hoạch bộ thứ hai đã được duyệt. Mới hạng mục tên vì The Hand That Rocked the Cradle. Đây là một bộ Simon trong trí nhớ đồng dạng vô cùng kinh điển phim kinh dị. Giảng thuật một vị gia đình bà chủ tại trượng phu tự sát chính mình lại sinh non về sau ngụy. Trang thành bảo mẫu trả thù dẫn phát gia đình bi kịch người một nhà cố sự. Cùng loại với Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy, The Hand That Rocked the Cradle đồng dạng danh khí rất thấp. Mà lại, đây cũng là một vị tên là Amanda Silver nữ tính biên kịch kịch bản. Khác biệt là, The Hand That Rocked the Cradle không có nguyên tác tiểu thuyết, mà chính là một cái bản gốc kịch bản. Lại thêm Daenerys Entertainment cùng Disney công ty hai nhà cố ý lấy giữ bí mật biện pháp. Lần này truyền thông cũng chỉ có thể căn cứ một số giải rác tin tức đại khái suy đoán The Hand That Rocked the Cradle cố sự nội dung. Hai cái kịch bản chỗ lấy danh khí đều không cao. Thực cũng không phải ngẫu nhiên. Những cái kia danh khí rất lớn lại vô cùng bị các nhà công ty điện ảnh nhìn kỹ bản quyền. Đồng dạng cũng sẽ không lấy ra cùng Daenerys Entertainment chia sẻ. Tựa như Simon không biết cầm đã lặng yên đã được duyệt ở nhà một mình cùng hắn xưởng sản xuất. Cộng đồng đầu tư một dạng, có thể được đưa đến Simon trong tay. Đại bộ phận đều là một số danh khí không lớn hoặc là tiền cảnh khó để xác định hạng mục. Sau đó ngày 18 tháng 8, thứ 6. Daenerys Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh tổ chức lần thứ 3 buổi họp báo. Tuyên bố 10 bộ phim trong kế hoạch bộ thứ 3 điện ảnh. Đây cũng là Simon mong đợi bên trong lại một bộ boom tấn. Tên là The Fugitive, cố sự sửa đổi từ Warner Bros. Dưới cờ một bộ phim truyền hình. Giảng thuật một vị ngoại khoa thầy thuốc thê tử bị giết bản thân chịu đến hãm hại sau tìm kiếm nghĩ Cách tẩy thoát oan khuất cố sự. Ban đầu thời không bên trong. The Fugitive từ Harrison Ford diễn viên chính. Toàn cầu phiếu phòng vượt qua 360 triệu đô la Mỹ. Bất quá, so sánh trước hai cái hạng mục sang năm lịch trình, Simon từ vừa mới bắt đầu cũng nói rõ với Warner, hạng mục này sẽ rõ năm quay. Lịch trình sớm nhất an bài tại năm 1991 kỳ nghỉ hè. Bởi vì, dựa theo Simon kế hoạch, năm 1990 lịch trình thật sự là quá chen chúc. Xác nhận ở nhà một mình, Simon trong trí nhớ năm 1990 phòng bán vé phim bom tấn. Denery Entertainment thì chiếm 5 bộ. Theo thứ tự là Pretty Women, Nhân quỷ tình vị Ghost, Khiêu vũ với bầy sói, Ở nhà một mình cùng Ninja Rùa. Denery Entertainment cố định trong kế hoạch, Pretty Women sẽ tại sang năm tháng 2 phần lễ tình nhân trong lúc đó chiếu lên. Nhân quỷ tình vị Ghost cùng Ninja Rùa lịch trình vì sang năm kỳ nghỉ hè. Khiêu vũ với bầy sói cùng ở nhà một mình lịch trình vì sang năm cuối năm. Nếu như The Fugitive hiện tại liền bắt đầu chế tác, bởi vì đây là một bộ đại dự tính điện ảnh, không giống ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy như thế có thể cấp tốc chủ bị cấp tốc quay. Lịch trình chỉ có thể an bài qua sang năm cuối năm. Cái này muốn cùng khiêu vũ với bầy sói. Ở nhà một mình hai bộ phòng bán vé tiềm lực đều tại 200 triệu cấp bậc phim đụng lúc. Trong trí nhớ The Fugitive Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 180 triệu đô la Mỹ. Cũng coi là đạt tới 200 triệu cấp bậc. Nếu như ba bộ phòng bán vé phim bom tấn đồng thời chen tại cuối năm, kết quả sẽ chỉ tam bại câu thương. Simon xác nhận cái niên đại này cuối năm lịch trình còn dung không được ba bộ bản thổ phòng bán vé 200 triệu cấp bậc điện ảnh. Huống chi, tương ứng lịch trình cũng khẳng định không chỉ có cái này ba bộ phim. Như thế cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Warner phương diện đối Simon quyết định tỏ ra là đã hiểu, nhưng hay là hy vọng có thể lập tức đem tin tức tuyên bố ra. Bởi vì đây đối với Warner tới nói lại là một cái không tệ lợi tin tức tốt. Có thể đề chấn giá cổ phiếu. Paramount tại tháng 6 đột nhiên xuất thủ quấy nhiễu Tam Inc công ty cùng Warner Bros cơ hồ muốn nói thỏa đổi cổ đồng thời mua hiệp nghị về sau. Nguyên bản đạt thành phương án hiện tại đã toàn bộ hết hiệu lực. Chỉ cần có thể thắng được Paramount ngăn cản Tam cùng Warner sát nhập tố tụng. Song phương còn cần một lần nữa trao đổi sát nhập phương án. Tam Inc công ty cũng đã đưa ra hoàn toàn mới tiền mặt thêm cổ phiếu nửa này nửa kia đồng thời mua phương án, nhưng cụ thể giá cả còn không có triệt để quyết định. Hiện tại, Warner giá cổ phiếu nhiều tăng một phần, Tam Inc công ty tiếp xuống tới liền cần nhiều chi giao một phần. Sự thật cũng xác thực như thế. Tin tức công bố, Warner Bros. Cổ phiếu tại xế chiều báo cáo cuối ngày trước thì rõ ràng tăng lên 2,1%. Denery Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh bộ thứ 3 điện ảnh hợp tác phương án công bố. Đồng thời, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè kết thúc công việc ngày 11 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 mới một tuần phòng bán. Vé số liệu cũng chính thức ra lò. John Hill tự mình biên kịch đồng thời đạo diễn Uncle Buck. Mở họa màn ảnh số 2021 khối. Đầu tuần phòng bán vé vào sổ 16,94 triệu đô la Mỹ. Đứng hàng thứ nhất, Uncle Buck 8.000 đô la Mỹ hai bên vô địch mặc dù không có đạt tới bán chạy cấp bậc. Nhưng cũng coi như phù hợp mong đợi. Tiếp cận 17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé bắt đầu. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé hẳn là có thể đầy đủ đạt tới 50 triệu đến 70 triệu đô la Mỹ ở giữa. Denery Entertainment lúc trước dự đoán tương đương. Cũng phù hợp Hill điện ảnh trước kia phòng bán vé trình độ. Coi là John Hill lúc trước lấy đi 5 triệu đô la Mỹ lương tạm. Phim chế tác dự tính cũng chỉ có 15 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên kế tiếp còn lại muốn thanh toán Hill 5 triệu đến 7 triệu đô la Mỹ phòng bán vé làm. Denery Entertainment tại phòng bán vé phía trên cũng đầy đủ thực hiện lợi nhuận. Đồng dạng là Denery Entertainment xuất phẩm Giác Quan thứ 6 chiếu lên thứ 7 tuần vẫn như cũ. Xếp hạng bảng danh sách người thứ 2, lại thu 16,71 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Bộ này hiện tượng cấp phim kinh dị Bắc Mỹ, tổng phòng bán vé cũng chính thức đột phá 200 triệu Mỹ. Nguyên đại quan, đạt tới 200 triệu 11,06 triệu đô la Mỹ. Universal Pictures, một bộ từ Steven Martin, diễn viên chính, gia đình kịch vui Parenthood bắt đầu, tuy nhiên không hiện. Một lần tuần phòng bán vé vô địch đều không có cầm tới qua. Phòng bán vé đường cong lại đi được vô cùng xinh đẹp. Tuần này giảm mức độ chỉ có 22%. Mở họa tiến vào tuần thứ tư lại thu 11,66 triệu đô la Mỹ. Phim trong lúc bất chi bất giác tính gộp lại tổng phòng bán vé đã đạt tới 47,32 triệu đô la Mỹ. New Line Cinema A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child tuần này lấy 1.902 khối màn ảnh quy mô mở họa. Đầu tuần phòng bán vé đạt tới 11,1 triệu đô la Mỹ. Lấy yếu ớt thế yếu lạc hậu hơn Parenthood. Xếp hạng bảng danh sách hạng tư, James Cameron The Abyss chiếu lên tuần thứ hai giảm mức độ đạt tới 39%. Vẻn vẹn thu 10,69 triệu đô la Mỹ. Hai tuần phòng bán vé tính gộp lại 28,22 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 5, phim hồi vốn vô vọng. Fox Pictures, một đám giám đốc điều hành duy trì liên tục bực mình bên trong. Bảng danh sách top 5 bên ngoài. Kỳ nghỉ hè hắn một đám lôi cuốn phim đều đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Giác quan thứ 6 Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Còn rõ ràng có hy vọng trùng kích 300 triệu Mỹ nguyên đại quan. Làm đến Daenerys Entertainment cùng Hollywood ba nhà hợp tác phương công bố ba bộ phim hạng mục có thụ chú ý. Trên thực tế, Simon đã xác định hạng mục không ngừng cái này ba bộ. Tỷ như Fox đã bắt đầu tại bản quyền phương tiếp xúc kẻ hủy diệt 2. Còn có Columbia Picture một cái hạng mục. Columbia công ty Conchista Picture đoạn thời gian trước quả quyết từ bỏ Matthew Broderick. Simon cũng không phải là thờ ơ. Bất quá, Sony đối Columbia thu mua đàm phán còn không có triệt để quyết định. So sánh Tam cùng Warner đồng thời mua án. Bởi vì các phương diện đã bắt đầu kết thúc công việc. Mấy năm gần đây hiệu suất đê mê, Columbia cũng không có hắn người cạnh tranh nhảy ra cùng Sony cạnh tranh. Cái này lên thu mua phương án cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Sony phương diện hiện tại đã bắt đầu tiếp quản Columbia Picture các phương diện vận hành. Vứt bỏ Matthew Broderick quyết định thì là Nhật Bản người tạo áp lực tiếp quản. Daenerys Entertainment đem Simon tuyển ra hạng mục cùng Columbia câu thông về sau. Sony phương diện đàm phán đoàn đội hy vọng Daenerys Entertainment tạm hoãn công bố kết quả. Để Simon nhìn chúng hạng mục làm Sony cầm xuống Columbia về sau một cái khởi đầu tốt đẹp. Daenerys Entertainment tự nhiên không ngại phối hợp. Các nhà công ty điện ảnh bắt đầu vì mỗi cái hạng mục đầu nhập tinh lực đồng thời. Hollywood mọi người mới đại lý công ty cũng bắt đầu sủng sủng muốn động. Đương nhiên, CAA ngoại trừ. Từ năm trước 6 tháng cuối năm Daenerys Entertainment bởi vì Rain Man sinh ra khập khiễng bắt. Đầu, cái này thời gian một năm, Daenerys Entertainment xuất phẩm rất nhiều trọng điểm hạng mục chủ sáng đều hoàn toàn không có CAA. Ngôi sao bóng người, kỳ nghỉ hè hai cái hạng mục, vệ sĩ nam chính Kevin Costner là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Nữ chính Whitney Houston diễn viên hẹn làm phim công nghiệp WMA ký. Đến mức giác quan thứ 6, bao quát Robert De Niro ở bên trong. Tất cả chủ vai phụ cũng toàn bộ đều là WMA khách hàng. Loại tình huống này nguyên bản cũng không bị gì. CAA dưới cờ ngôi sao không hề thiếu hẹn làm phim. Bất quá, theo Daenerys Entertainment 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh kế hoạch công bố. CAA trên dưới đều cảm nhận được hết sức rõ ràng áp lực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.